Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, kiểm soát tai họa ngầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu chương. Viện trưởng che mặt mà đi, hắn cảm giác mình nếu là lại nghe tiếp, cũng sẽ không có dũng khí mời Trịnh Nhân mang Rudolph G. Wagner giáo sư đi hai viện làm giải phẫu, hạ chủ nhiệm ngược lại là không việc gì, và Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, liền mang theo người bệnh hồi tiêu hóa bên trong khoa. Lần này người bệnh sau khi giải phẫu không có nhiều chuyện như vậy mà. Cửa mạch áp lực tăng cao giải quyết, tiêu bụng nước cũng chỉ là bình thường kỹ thuật làm việc. Đối với hạ chủ nhiệm mà nói, không có chút nào độ khó. An tĩnh lại, Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt trên nền hoàn thành nhiệm vụ đếm đã từ không biến thành một. Sinh lòng mong đợi, vốn là cảm thấy một tháng làm 10 chiếc típ giải phẫu độ khó vẫn rất lớn. Nhưng là có hai viện trương viện trưởng thần trợ công, 10 chiếc típ giải phẫu hẳn không phải là đại sự gì. Nhìn phong phú khen thưởng, nhất là một tháng hoàn thành thời gian, Trịnh Nhân ánh mắt híp lại. Lão bản, chúng ta phải đi những địa phương khác làm nhiều ít chiếc típ giải phẫu. Rudolph G. Wagner giáo sư hỏi, không biết, bất quá nghe nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Vậy thì tốt, làm nghiên cứu khoa học, muốn phát đồng hồ thành hình. Giáo sư còn chưa nói hết, một cái thanh âm đem hắn nói cắt đứt. Phú Quý Nhi, lão bản nghiên cứu khoa học sự việc, do ta phụ trách. Tô Vân mặt âm trầm, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Rudolph G. giáo sư nhìn Tô Vân, sắc mặt dần dần chìm xuống. Cái gì mới có thể làm cho một người bác sĩ nổi danh thiên hạ? Nhất định là thuật thức à? Mới trần liệu thủ đoạn à? Vừa nghĩ tới sau này người khác làm típ giải phẫu thời điểm. Giải phẫu thuật thức trước ghi rõ chân Rudolph, giáo sư ánh mắt cũng sắp đỏ. Đừng làm rộn, Trịnh Nhân nói, đi kiểm tra phòng. Tô Vân nhìn tựa như đối với những chuyện này không có chút nào phát giác Trịnh Nhân, cười một tiếng, sau đó Tô Vân và Rudolph G. Wagner giáo sư khoác vai nhau thân thiết, hai người xì xào bàn tán, vừa nói còn thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Trịnh Nhân. Làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân đầu óc bên trong nghĩ, đều là sáng sớm kiểm tra phòng thời điểm vị kia hơn 80 tuổi lão gia tử. Nhìn không vấn đề gì, nhưng mà lão nhân gia chính là nói mình nơi này không thoải mái. Nơi đó không thoải mái, nếu là trang bệnh, hắn mục đích ở chỗ nào? Lớn như vậy số tuổi, con cái cũng ở bên người, nhìn vậy gắng gượng hiếu thuận, trực tiếp loại bỏ ra trẻ trẻ con, muốn con cái chú ý có khả năng. Có thể nếu như không phải là trang bệnh, trên giường bệnh không có những thứ khác giải thích, liền liền hệ thống cũng không có cho ra bất kỳ nhắc nhở. Kỳ quái, đi tới khoa cấp cứu phòng lưu bệnh nhân trước, Trịnh Nhân bỗng nhiên động linh cơ một cái. Có thể tìm Thường Duyệt đi thử một chút à? Thường Duyệt và mỗi một cái thân nhân người bệnh cửa đều rất quen thuộc. Có lẽ có thể có nhiều hơn phát hiện vậy nói không chừng. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân tâm tư ổn định lại, vào cấp cứu phòng lưu bệnh nhân, lão gia tử nhi tử đang ngồi ở giường cạnh cho lão gia tử tiêu diệt quả. Lão gia tử nằm ở trên giường bệnh, bắt chéo chân, trong miệng hư khúc nhạc, mũi chân còn từng điểm, nhìn quá nhàn nhã tự tại, ở nơi này là bị bệnh. Trịnh Nhân bộc phát chắc chắn lão gia tử là ở giả bộ bệnh. Hắn đi tới trước giường, ôn nhu hỏi, ông, ta là khoa cấp cứu nằm viện tổng, ngài nơi nào không thoải mái, theo ta nói một chút. Lão gia tử mở mắt ra, thấy được Trịnh Nhân, lập tức nhíu mày lại mau, chỉ bụng nói, bác sĩ, ta đau bụng. Trịnh Nhân đem lão gia tử chân để xuống, dọn xong kiểm tra thân thể tư thế, sau đó chà sát hai tay. Tận lực giảm thiếu bàn tay cùng bụng nhiệt độ chênh lệch. Xúc trần, Trịnh Nhân thủ đoạn nhỏ hạ, Lão gia tử không có chút nào kinh nghiệm phòng bị, bụng không có bất kỳ chạm đau điểm. Lão gia tử này là khỏe mạnh, nhưng mà mặc dù như thế phán đoán, Trịnh Nhân cũng không dám ra lệnh một tiếng, đem lão gia tử cho đuổi ra viện. Cái gì chiếm dụng công cộng chữa bệnh tài nguyên các loại, chẳng qua là bàn phím đảng đơn giản gõ ra, loại này số tuổi, không bệnh không tai nạn cũng có thể ngủ một giấc đi liền vẫn chưa tỉnh lại. Cưỡng chế xuất viện, vạn nhất tâm trạng chập chờn, đưa đến cái gì không lường được hậu quả, Trịnh Nhân cũng không muốn chọc cái này sấm. Loại này số tuổi người già, hay là đi trên lầu phòng cấp cứu đi, nếu là còn đang cấp cứu phòng lưu bệnh nhân, buổi tối gặp phải mấy tai nạn xe cộ, đánh nhau đánh lộn người bệnh, nháo ồn ào mượt đêm, lão gia tử có thể đừng phạm vào đứng tim, và thân nhân nói rõ tình huống, không có làm nằm viện, mà coi như là khoa cấp cứu ở phòng cấp cứu mượn một cái giường. Trở lại phòng cấp cứu, lão gia tử đối với nơi này yên lặng bày tỏ hài lòng. Trịnh Tổng, người bệnh gì? Không chờ Trịnh Nhân nói chuyện, Thường Duyệt mình trước hết xông tới. Ta cho rằng là người giả bộ bệnh, nguyên nhân cụ thể, còn không biết. Trịnh Nhân nói, chuyện này, liền giao cho ngươi, loại bỏ tai họa ngầm. Ngoặc kép, Thường Duyệt ngẩn người một chút, ngay sau đó trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một cái. Kiểm soát tai họa ngầm. Làm sao kiểm soát? Trịnh Tổng cho cây cái chiêu. Thường Duyệt nói chuyện thái độ có chút không tốt, nhưng cái này chút, Trịnh Nhân cũng có thể nhẫn nại, vốn là cũng là cho Thường Duyệt thêm phiền toái. Không trách Thường Duyệt mất hứng, thường cái mặt mày vui vẻ. Trịnh Nhân cho Thường Duyệt giải thích mình ý tưởng. Trịnh Nhân thái độ tốt, Thường Duyệt vậy ngại quá quá nhiều vung mặt mũi cho hắn xem. Hơn nữa Thường Duyệt vậy thật là tò mò. Lão gia tử kia rốt cuộc tại sao phải giả bộ bệnh? Chẳng lẽ bệnh viện muốn so với trong nhà càng thoải mái sao? Tuyệt đối không thể nào. Xem phòng cấp cứu sau khi giải phẫu người bệnh thì biết. Chỉ cần có thể đi, liền không người nguyện ý ở bệnh viện ngủ một đêm. Bỏ mặc bác sĩ làm sao ba làm năm thân. Bỏ mặc bảo hiểm y tế làm sao kiểm tra. Tất cả đều không ngăn cản được người bệnh cửa viên kia muốn phải về nhà lòng. Lại có người nguyện ý nằm viện. Thật là kỳ quái. Đem lão gia tử chuyện giao phó cho Thường Duyệt. Trịnh Nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Giải phẫu làm xong. Dương Lệ Lệ đã rút ống ra. Năm ba ngày sau đó. Đem phổi xuyên tắc người mắc bệnh dưới khoang tĩnh mạch thiết bị lọc lấy ra. Trong tay liền không có gì sốt ruột chuyện, còn dư lại, chính là cấp cứu giải phẫu, hai viện, phi đao, chờ đợi lỗ chủ nhiệm kêu gọi. Trịnh Nhân trong lòng tính toán, ngồi ở trên ghế, rất là an ổn thích ý, cầm ra khoa ngoại tổng hợp giải phẫu học, tiếp tục lật xem, đọc sách, đã thành Trịnh Nhân trong cuộc đời một số, chẳng qua là bây giờ. Cuốn sách bên cạnh để điện thoại di động, thỉnh thoảng và Tạ Y Nhân nói chuyện phiếm, để cho Trịnh Nhân đọc sách hiệu suất so thường ngày thấp vô số lần. Rất nhanh, đến trưa thời gian ăn cơm, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân thương lượng ăn cái gì thời điểm. Một cái điện thoại xa lạ đánh tới. Alo, Đinh chủ nhiệm, ngài khỏe? Ừ, ta ở phòng bệnh. Được, ta ở phòng bệnh chờ ngươi. Trịnh Nhân cúp điện thoại, Đinh Trọng Thái cho mình gọi điện thoại làm gì? Dùng vẫn là số riêng, không phải viện bạn điện thoại. Vốn là cùng Đinh Trọng Thái vậy không việc gì liên lạc. Trịnh Nhân cảm giác được Đinh Trọng Thái điện thoại bên trong có một chút không đúng mùi vị. Rất nhanh, Đinh Trọng Thái đi tới phòng cấp cứu cửa phòng làm việc trước. Thò đầu nhìn một cái, gặp phòng làm việc có người. Liền xông lên Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Đinh chủ nhiệm, thế nào? Trịnh Nhân đi ra ngoài. Hỏi, Đinh Trọng Thái đem Trịnh Nhân kéo đến một cái không người xó xỉnh. Thanh âm rất thấp, nhưng lại rất nghiêm túc hỏi. Tiểu Trịnh, tai nạn xe cộ tông vào đuôi xe chuyện kia. Là ngươi ở phía sau tìm người. tai nạn xe cộ, còn tông vào đuôi xe. Đó là cái gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Xe cứu thương, Đinh Trọng Thái nói, cái mông này, ngồi nhưng mà thật là nghiêng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/chéo-dio-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.